Đoạn thứ 25. Phần giáo hóa không có chỗ giáo hóa. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Các ông chớ nghĩ rằng Như Lai liền nghĩ như thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Tu Bồ Đề, hãy đừng nghĩ như vậy. Vì sao thế? Thật chẳng có chúng sanh nào để Như Lai độ cả. Nếu có chúng sanh mà Như Lai độ, thì Như Lai tức có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, tức là chẳng phải ngã, mà người phàm phu cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, kẻ phàm phu đó, Như Lai nói, tức chẳng phải phàm phu, thì đó là phàm phu. Đoạn này Đức Phật muốn giáo hóa cho chúng sanh chỗ không giáo hóa. Vì sao vậy? Vì chúng sanh thì nhiều vô lượng vô biên, đủ loài, đủ hình thái khác nhau, như trong Kinh Pháp Hoa nói. Đức Phật thì hiện ra đời này chỉ vì một mục đích duy nhất là mở bày cho chúng sanh và tri kiến Phật. Nếu tất cả chúng sanh đã được vào tri kiến Phật rồi, thì Như Lai đâu có còn độ nữa. Lúc đó chúng sanh là Phật, Phật cũng đã từ chúng sanh mà thành tựu, cho nên không có chỗ để độ nữa. Khi Phật độ cho chúng sanh, Ngài không sanh tâm phân biệt là chúng sanh nào, vì lẽ chúng sanh nào cũng là chúng sanh. Dưới con mắt từ bi của chư Phật, không có chúng sanh nào là không đáng độ cả. Tuy nhiên nếu chúng sanh ấy không có duyên với Phật, thì Phật cũng chẳng độ được. Nếu Phật độ được tất cả chúng sanh, thì thế gian này không có người khổ nữa. Thế mà địa ngục vẫn còn. Vì lẽ chúng sanh vẫn là chúng sanh. Những chúng sanh ấy không tự chuyển nghiệp, vẫn chịu mê đắm nơi phàm phu, chứ không được bước vào quả vị thánh hiền. Nếu Như Lai độ chúng sanh mà còn phân biệt bỉ thử nhân ngã, còn mất hơn thua vân vân, thì việc độ sanh ấy vẫn còn nhân ngã bỉ thử, không phải là hành động của tâm không phân biệt của một vị Phật hay một vị Bồ Tát. Như vậy, Đức Phật lưu ý Ngài Tu Bồ Đề cũng như những vị đệ tử khác của Đức Như Lai là hãy đừng suy nghĩ rằng Đức Như Lai đang độ sanh. Điều ấy hẳn không có. Vì lẽ nếu còn có người độ và người được độ, thì đó chẳng phải là bản hoài của chư Phật. Đó là phàm phu thì không phải là thánh nhân. Những người như thế cần được độ, nhưng dưới con mắt của Bậc Thánh thì việc độ người độ đời ấy chẳng phải là độ, thì mới là thực sự độ sanh vậy. Đoạn thứ 26. Phần pháp thân chẳng phải là tướng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Có thể dùng 32 tướng để quán Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, Như thế, dùng 32 tướng để quán Như Lai. Phật bảo rằng, Tu Bồ Đề, nếu dùng 32 tướng để quán Như Lai, thì chuyển luân thánh vương tức là Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như chỗ con rõ biết nghĩa của Phật nói, thì chẳng thể nên dùng 32 tướng để quán Như Lai. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người này hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai. Chuyển luân thánh vương, tiếng Phạn gọi là Kakrapati Rajan, Pali gọi là Raja Kakavatin, dịch âm là trước Cu La Phạt Lạt Đề Át La Xà, Gia Ca La Bạt Đế, Gia Gia Việt. Dịch ý là chuyển luân vương, chuyển luân thánh đế, phi hành hoàng đế, nghĩa là ông vua quay chuyển bánh xe báu. Vua có 7 thứ quý báu: bánh xe, voi, ngựa, ngọc nữ, cư sĩ, bề tôi, chủ binh. Đầy đủ bốn đức, sống lâu, không đau ốm, dung mạo hồng hào, kho báu phong phú. Thống nhất bốn châu Tu Di, dùng chánh pháp trị đời, đất nước giàu có, nhân dân hòa vui. Thuyết chuyển luân Thánh Vương xuất hiện và thịnh hành ở thời đại Đức Thích Tôn. Trong các kinh luận, có nhiều chỗ đem Đức Phật so sánh với vị vua này. Kinh Tạp A Hàm quyển 27, Luận Đại Trí Độ quyển 25, đem bảy thứ quý báu và sự hóa trị của chuyển luân Thánh Vương nêu ra song song với bảy giác chi của Phật, hoặc gọi sự thuyết pháp của Đức Phật là chuyển pháp luân, quay bánh xe pháp, so sánh với sự quay bánh xe báu của chuyển luân Thánh Vương. Lại luận Đại Tàng Bà Sa bảo bánh xe báu của chuyển luân Thánh Vương có bốn thứ là vàng, bạc, đồng, sắt, đều có luân vương. Kinh Nhân Vương Bát Nhã quyển thượng phẩm Bồ Tát Giáo Hóa, Kinh Bồ Tát An Lạc bản nghiệp quyển thượng phẩm Hiền Thánh Học Quán. Căn cứ theo các loại bánh xe trên đây mà phối hợp với hành vị Bồ Tát, lấy luân vương sắt làm ngôi thập tính, luân vương đồng làm ngôi thập trụ, luân vương bạc làm ngôi thập hạnh, luân vương vàng làm ngôi thập hồi hướng. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 43 nêu luân vương có quân luân vương, tài tức của cải, tài luân vương và pháp luân vương. A Dục Vương là quân luân vương, quân tức việc binh. Bốn luân vương từ vàng đến sắt là tài luân vương, còn Như Lai là pháp luân vương. Xét về chuyển luân Thánh Vương thì phần nhiều đã xuất hiện ở thời Thái Cổ. Các kinh luận có đề cập đến rất nhiều tên: Đính Sinh Vương, Đại Thiện Kiến Vương, Dân Chủ Thiện Tư Vương, vân vân. Đều là những vua thực sự đã ra đời tại Ấn Độ vào thời Thái Cổ. Ngoài ra, Trường A Hàm quyển 6, Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành chép: trong vị lai, khi Phật Di Lặc ra đời, sẽ có nhương giả Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện. Kinh Bi Hoa quyển 3, phẩm Đại Trí chép: trong kiếp San Để Lam giới thiện trì, có vô lượng tịnh Chuyển Luân Thánh Vương ra đời. Kinh Như Lai Chi Ấn chép: khi Đức Phật Nguyệt Kế ra đời thì có tuệ khởi chuyển luân Thánh Vương xuất hiện. Lại luận Câu Xá quyển thứ 12 chép: khi chuyển luân Thánh Vương ra đời thì người ta thọ vô lượng tuổi, đến 8 vạn tuổi. Nhưng Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển thứ 4 thì nói: khi luân vương vàng ra đời thì người ta nhất định thọ 8 vạn tuổi, còn luân vương bạc cho đến luân vương sắt thì không nhất định. Như Kinh Dục Vương và luân vương sắt ra đời thì con người thọ 100 tuổi. Phật Quang Đại Từ Điển Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch, trang 986. Chuyển luân Thánh Vương ngoài những phước báo như trên còn có phước tướng gồm 32 loại nữa. Nhưng chuyển luân Thánh Vương, người không tu giải thoát vẫn bị sanh tử chi phối sau khi đã hưởng hết các phước. Do vậy, nếu dùng 32 tướng để quán đức Như Lai thì chuyển luân Thánh Vương tức là Như Lai sao? Ban đầu thì Ngài Tu Bồ Đề cho là phải, nhưng sau đó khi đã chiêm nghiệm lời giải bày của Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề trả lời rằng chẳng thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai. Bốn câu kệ này trong Kinh Kim Cang rất quan trọng. Nếu ai trong chúng ta cũng đều liễu chợt được lời dạy này của Đức Phật thì sẽ thấu rõ được tánh không và tánh bát nhã của kinh này. Phàm cái gì có hình tướng thì cái ấy không thật, vì lẽ hình tướng ấy sẽ bị chi phối bởi sự thành trụ hoại diệt. Cái gì còn bị chi phối bởi định luật vô thường tức cái ấy không có tướng thật của nó. Trong khi đó, người Phật tử nếu dùng 32 tướng tốt để xem Phật thì tướng tốt ấy chẳng phải là Phật. Ngay cả Ngài A Nan ngày xưa Ngài đi xuất gia là vì mến tướng tốt của Đức Phật. Nhưng sau khi Ngài đã chứng thánh quả rồi thì không phải như vậy. Ai là người dùng âm thanh để cầu nguyện nơi Ngài, hay nghe âm thanh để được chuyển mê thành ngộ, thì việc ấy cũng không phải là thật, vì âm thanh có thể biến đổi. Chính cái tánh thật nghe âm thanh kia mới quan trọng. Còn cầu được nghe, tức là còn đối đãi, vọng tưởng. Nếu có người dùng âm thanh và hình tướng để cầu được thích Phật, thì đó chính là những người làm việc tà, không đúng với chánh đạo. Những người như thế sẽ không bao giờ thấy được chân thật nghĩa của Như Lai. Cái nghĩa chân thật của Như Lai là cái nghĩa như như bất động, không thể dùng cái thấy bình thường để biết được thật tướng của Như Lai. Đoạn 27, phần không đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng Như Lai chẳng dùng tướng cụ túc để được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, hãy đừng nghĩ như vậy. Như Lai chẳng do tướng cụ túc để được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu người nghĩ rằng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đoạn diệt, hãy đừng nghĩ như thế. Vì sao vậy? Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là đối với pháp, chẳng nói tướng đoạn diệt. Pháp không bao giờ mất, mà pháp cũng không bao giờ đoạn. Chỉ vì con người không thấy pháp, chứ pháp luôn luôn hiện hữu. Giống như là mặt trời bị mây mù che khuất vậy. Khi bị mây che, chúng ta nói không có mặt trời. Nhưng mặt trời, tức chân lý ấy, luôn luôn hiện hữu, không còn không mất. Giống như là người ở bên này quả địa cầu thì nói rằng mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Nhưng trên thực tế, người ở bên kia quả đất thì nói ngược lại. Tuy nhiên mặt trời chiếu rọi xung quanh quả đất, chứ không phải quả đất quay xung quanh mặt trời. Vì chúng ta đang ở trên quả đất bị động nên mới cảm nhận như vậy. Chân lý cũng thế thôi. Chân lý là chân lý chứ không thể nói khác đi được. Nếu có, chỉ do con người muốn chứng tỏ rằng mình hiểu chân lý như thế này hoặc như thế kia. Nhưng trên thực tế, chân lý siêu tuyệt không chạy theo cái thấy, nghĩ của con người. Các pháp không bao giờ mất. Nếu giáo lý của Đức Phật có chia làm ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhưng trên thực tế, pháp chẳng mất. Chỉ do con người sanh ra trong mỗi thời kỳ, pháp ấy nó phải hợp với căn cơ trình độ của mỗi thời đại để pháp còn tồn tại. Hãy hiểu rằng pháp là pháp, chứ pháp không là gì hết cả. Ai hiểu được pháp tức là hiểu được Phật, và ai hiểu được Phật tức sẽ hiểu được pháp. Đoạn thứ 28, phần chẳng thọ chẳng tham. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng 7 thứ báu nhiều như cát sông Hằng của thế giới để bố thí, hay lại có người rõ tất cả các pháp vô ngã, được thành đức nhẫn nhục, thì Bồ Tát này được chỗ công đức nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, do các vị Bồ Tát chẳng thọ phước đức vậy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao các Bồ Tát chẳng thọ phước đức? Tu Bồ Đề, chỗ tạo tác phước đức của Bồ Tát chẳng nên tham trước, cho nên nói là chẳng thọ phước đức. Tục ngữ Pháp có câu: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Nếu người nào sống chỉ vì sự ăn mặc, thì sự sống ấy chẳng có giá trị nữa. Còn ăn là phương tiện để được sống trên đời này, chứ không phải ăn là mục đích. Nếu ăn là mục đích, thì con người sinh ra trên đời này chỉ để biết ăn, chứ không biết gì khác nữa. Đoạn kinh trên đây ý nói: vị Bồ Tát nào thành tựu được công đức của sự nhẫn nhục trong khi hành Bồ Tát hạnh, thì vị này có công đức nhiều hơn các vị Bồ Tát chỉ chỉ đem của báu để bố thí. Dầu của cải ấy nhiều như cát sông Hằng đi nữa, do vì các Bồ Tát không tham trước vào việc làm của mình và không thọ nhận cái kết quả tự nhiên ấy. Đó là hạnh nguyện, đó là chuyện bình thường của người thực hành Bồ Tát hạnh, cho nên được phước đức như thế. Do các vị Bồ Tát thực hiện các hạnh lành nhưng không trụ vào các hạnh ấy nên mới sanh được những phước đức như vậy. Đây chính là những việc làm không bị sự chấp trước chi phối, do vì không có tâm thọ nhận những phước đức ấy. Đoạn thứ 29, phần uy nghi tịch tịnh. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng Như Lai hoặc đến hoặc đi, hoặc ngồi hoặc nằm, thì người này chẳng rõ được nghĩa chỗ ta nói. Vì sao vậy? Như Lai nghĩa là không từ chỗ nào đến và lại cũng chẳng chỗ nào đi. Đó chính là Như Lai vậy. Phàm là người mới xuất gia vào chùa phải học bốn quyển luật căn bản, đó là Tỳ Ni, Oai Nghi, Sa Di và Cảnh Sách. Tỳ Ni tức là những bài chú ngắn gọn mỗi khi ăn cơm, uống nước, rửa tay, làm việc, tọa thiền, tụng kinh, hô chuông, vân vân. Người xuất gia phải nằm lòng. Việc tuy nhỏ nhặt nhưng là những việc căn bản để một chú tiểu làm quen với hạnh từ bi và thực hành tuệ giác siêu việt vào mỗi buổi sớm mai trong chùa, hay những cử chỉ hành vi suốt trong một ngày như thế mà người xuất gia phải lắng tâm, lòng và ý tứ để hành trì. 24 oai nghi của một chú tiểu từ khi vào chùa làm thị giả hầu thầy cho đến khi đi ra ngoài với thầy, đi đưa thư cho thầy, gửi đến chùa khác, đứng nghe thầy tiếp khách, vân vân. Trong 24 oai nghi ấy khiến cho người học đạo bao giờ cũng tỉnh thức, ngay cả lúc đi đứng nằm ngồi. Đến 10 giới căn bản của Sa Di hay Sa Di Ni là những giới luật chính thức để truyền trao cho người xuất gia, nhằm từ những nấc thang ban đầu ấy sẽ dẫn dắt chính mình và mọi người đi vào căn nhà biệt giải thoát của đạo Phật. Đến phần cảnh sách, tức là sự tỉnh giác do ngài Thiền sư Linh Hữu ở núi Quy bên Trung Quốc soạn ra để nhắc nhở cho người xuất gia không được quên ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và cũng không để cho tuổi tác già nua chỉ ham của tín thí cúng dường mà quên nhiệm vụ của mình là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh, thì còn đâu là bản hoài của thuở ban đầu khi phát tâm xuất gia để cầu mong cho vượt khỏi sự luân hồi sanh tử. Càng tu lâu thì người xuất gia phải bước lên một bậc nữa là thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Nếu tuổi đã đủ 20, đây gọi là cụ túc, giới đầy đủ, thể hiện qua 250 giới của bốn hành động oai nghi đi đứng nằm ngồi. Đem bốn động tác này nhân với 250 giới tướng thành ra 1000. Mỗi một khoảng không gian của quá khứ, hiện tại và vị lai được nhân lên 3 lần như vậy thành 3000 oai nghi tế hạnh. Đây là những hành vi căn bản của giới thuộc phạm vi Nam truyền, tức là Phật giáo tiểu thừa. Nhưng khi bước sang tinh thần của Đại thừa, người xuất gia phải thọ thêm Bồ Tát giới nữa. Còn Đức Như Lai không phải trải qua sự thọ giới tướng như thế, vì trong 10 pháp thọ giới chính ngài đã tự đầy đủ giới thể và giới tướng rồi, nên không có ai truyền giới cho ngài cả. Mà việc này, tức là giới tánh, tự thành một vị tỳ kheo như vậy. Cho nên Đức Như Lai dạy rằng Như Lai không từ nơi nào đến và chẳng đi về đâu, là nằm trong ý nghĩa này. Vì Như Lai hay Năng Nhân là sự an vui, tịch mặc, không còn sự đối đãi phải trái ngược xuôi nữa. Phàm là bậc đại sĩ thì không cần làm cũng gọi là làm, vì những hành động của họ đã thành tựu nơi tánh không cao cả rồi. Đoạn thứ 30, phần lý một hợp tướng. Tu Bồ Đề: Nếu có người con trai tốt, người con gái lành, đem 3.000 đại thiên thế giới này nghiền nát thành những vi trần, ý ông nghĩ sao? Những vi trần này có nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Thật nhiều, bạch Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Nếu những vi trần này là thật có, thì Phật chẳng nói là các vi trần. Vì sao vậy? Vì Phật nói các vi trần tức chẳng phải là vi trần, thì đây mới chính là vi trần. Kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nói 3.000 đại thiên thế giới tức chẳng phải thế giới, thì đó mới chính là thế giới. Vì sao vậy? Nếu thế giới thật có, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức chẳng phải là một hợp tướng, thì đó mới là một hợp tướng. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng tức chẳng thể nói, chỉ người phàm phu mới tham trước việc ấy. Như phần trên chúng ta đã thấy, đứng về phương diện vũ trụ quan của Phật giáo, ngoài thế giới này ra còn vô lượng vô biên thế giới khác nữa tồn tại nơi khoảng không gian vô tận này. Con số thường gọi là tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là 3.000 thế giới đại thiên. Cứ 1.000 thế giới của chúng ta hợp lại thành một tiểu thế giới, 1.000 tiểu thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới gồm 3.000 thế giới như thế, mà ở đây có 3.000 đại thiên thế giới như vậy, nên gọi là con số nhiều vô số kể vậy. Trên những thế giới như vậy, có con người, chư thiên, sự vật, cung điện, vàng, bạc, lưu ly, sa cử, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Đồng thời cũng có thế giới đang hợp lại, cũng có thế giới đang băng hoại, có thế giới đang hưởng sự hòa bình an lạc, nhưng cũng có thế giới đang chiến tranh, đánh nhau tàn khốc. Có những thế giới đang thanh bình thịnh trị, rồi cũng có những thế giới bị ngoại xâm, vân vân. Nghĩa là chỗ này tăng, chỗ kia giảm, chỗ này còn, chỗ kia mất, nơi này thành tựu, nơi kia đang bị hủy hoại. Tất cả các thế giới đang trải qua các giai đoạn của sự thành trụ hoại diệt. Thế mà Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng, nghiền nát 3.000 đại thiên thế giới này ra nhỏ như hạt bụi, thì phải biết là nhiều vô số kể. Đức Phật lại còn bảo, nếu vi trần là có thật, thì đấy chẳng phải là vi trần, và đó mới chính là vi trần. Những thế giới như thế mà Đức Như Lai vẫn bảo là không phải những thế giới, vì tướng của thế giới ấy do sự giả hợp mà thành tựu. Nó giống như là một hợp tướng, mà đã là một hợp tướng thì làm sao có thật được. Đức Phật cũng bảo rằng, nếu thế giới này mà thật có, tức nó giống như là một hợp tướng mà thôi. Hợp tướng ấy chẳng phải là một hợp tướng, thì Đức Như Lai gọi đó là một hợp tướng. Do nó là một hợp tướng, nên chẳng nói gì khác hơn nữa. Chỉ có những kẻ phàm phu mới đắm trước vào việc này vậy. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, cuộc đời này là giả hợp. Thế gian này như mộng tưởng, có đó rồi mất đó. Nhưng vì tâm địa của chúng sanh là mê chấp tướng bề ngoài, không chịu rõ tự thể bên trong của bản chất sự vật, nên mới khổ đau và nổi trôi trong dòng sanh tử. Từ đó mới than trời trách người. Vì lẽ không chấp nhận được cái gọi là thực tế, mà chỉ lo tìm mồi bắt bóng mà thôi. Biết thân ta vẫn biết, nhưng tiếc thân ta vẫn tiếc. Thân này là giả hợp, nhưng nếu bị chia lìa, mất mát, thì ai cũng lo âu sầu khổ. Không phải là chúng sanh không nắm bắt được chân lý ấy, nhưng vì chúng sanh không tự làm chủ được chính mình trong mọi sự đổi thay của sự vật ở bên trong lẫn bên ngoài, nên mới có sự nhận định như thế. Đoạn thứ 31, phần chi kiến chẳng sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng Phật nói ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Người này có hiểu rõ nghĩa chỗ ta nói chăng? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, người này chẳng rõ nghĩa chỗ nói của Như Lai. Vì sao thế? Vì Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức là chẳng phải ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thì đây mới là ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đối với tất cả pháp, nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, chẳng sanh pháp tướng. Tu Bồ Đề, nói là pháp tướng, Như Lai nói chẳng phải pháp tướng, thì đó mới gọi là pháp tướng. Không là thực tướng của pháp. Cho nên nếu dùng cái ta để thấy mình, thấy người, thấy chúng sanh, thấy thọ giả, thì rõ ràng là có chứ chẳng phải không. Khi nào cái thấy ấy không còn bị cái đối đãi che khuất nữa, thì cái thấy ấy mới thật là thấy. Cái thấy ấy chẳng sanh, chẳng diệt, là cái thấy thường hằng, chân như, vĩnh cửu. Kẻ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đối với tất cả các pháp, nên rõ biết như vậy, thấy như vậy, tin như vậy, chẳng sanh các tướng nơi pháp. Biết như vậy là biết cái chân thật biết, thấy như vậy là thấy cái chân thật thấy, tin hiểu như vậy là tin và hiểu cái điều chân thật. Tất cả những điều ấy đừng nên sanh cái tướng nơi các pháp. Cái tướng nơi các pháp là cái tướng đối đãi. Chỉ cái chân thật thấy ấy mới gọi là cái thấy. Do vậy mà Đức Như Lai nói rằng pháp tướng hay tướng của các pháp, tức là chẳng phải tướng của pháp, ấy mới gọi là tướng của pháp. Tướng ấy chẳng sanh, chẳng diệt, không đến không đi, không còn, không mất. Mọi sự mọi việc đều như như bất động, không thêm không bớt. Đoạn thứ 32, phần ứng hóa chẳng phải thật. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy thứ báu đầy cả thế giới để đem bố thí trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ phát tâm Bồ Đề, chỉ kinh này cho đến bốn câu kệ và thọ chỉ đọc tụng vì người khác diễn nói, thì phước này hơn kia. Vì người khác diễn nói như thế nào? Chẳng thù nơi tướng, như như bất động. Vì sao? Tất cả các pháp hữu phi như mộng huyễn, bọt bóng, như xương cũng như điện, nên quán như thế ấy. Khi Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo ni, ưu bà thắc, ưu bà di, cùng tất cả thế giới trời, người, Atula, v.v. nghe Phật nói rồi, tất cả đều hoan hỷ, tin nhận, phụng hành. Kinh Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật. Đây là đoạn chót thứ 32 của Kinh Kim Cang. Theo các bậc cổ đức đã chia ra như thế. Đoạn này nói về việc ứng hóa chẳng phải thật. Ở đoạn cuối này, Đức Phật cũng xác định lại một lần nữa là dẫu cho có người nào đó đem của báu đầy cả 3.000 đại thiên thế giới để đem bố thí như vậy trong A Tăng kỳ kiếp, nghĩa là không có giới hạn về thời gian và không gian, và đối với người chỉ kinh này cho đến 4 câu kệ thôi, cũng như vì người khác diễn nói, vì phước của người trì kinh ấy vẫn hơn người bố thí của cải kia. Vì người khác diễn nói mà chẳng chấp giữ nơi tướng nói ấy, như như bất động, không thay đổi thái độ và cách làm của bậc Bồ Tát trụ nơi chỗ không trụ để thực hiện. Qua bốn câu tiêu biểu là tất cả pháp hữu vi đều như mộng, như huyễn, như bọt, như bong bóng. Thế nào là pháp hữu vi? Pháp hữu vi là pháp có hình tướng, mà đã có hình tướng thì là hư vọng chẳng thật. hình tướng ấy bị chi phối bởi thành trụ hoại diệt. Hình tướng ấy có sinh ra, có lớn lên, có già bệnh và chết chóc. Như vậy, tất cả cái gì có hình tướng, tức cái đó không thật. Sự không thật ấy biểu hiện qua giấc mộng, sự huyễn hóa như bọt nước, như bong bóng. Đã là mộng thì là không thật, đã là thật thì không phải là mộng. Mộng ấy là sự huyễn hóa bởi tâm thức, đã được tạo thành trong bao phen sanh tử, và giờ này nổi lên như thế. Rồi trong chốc lát, sự chuyển hóa ấy lại tan đi. Sự tan hoại rã rời ấy như bọt sương mai trên đầu ngọn cỏ, có đó vào buổi sáng tinh sương. Như khi ánh dương trỗi dậy, bọt bong bóng ấy không còn tồn tại nữa. Bong bóng là ảnh hiện của nước. Thực chất của nước cũng được cấu tạo bởi những vi phân tử của chất lỏng. Khi phân tích kỹ thì chẳng có gì là nước cả. Do vậy ta có thể nói rằng bong bóng là hiện tượng của nước, mà thực chất của nước cũng chẳng thật. Nước ấy phải bị luân chuyển và chi phối bởi nhiều nguyên tố khác nhau. Những pháp hữu vi ấy thật ra cũng giống như là những giọt sương và giống như điện chớp. Vì sương ấy cũng hóa hiện từ nước, mà nước chỉ là một hợp tố, nước không có thật tánh của nó. Điện có mặt khắp nơi trong không trung ở nhiều thể khác nhau. Bình thường ta không thấy được, nhưng ta cảm nhận được điện qua ánh sáng, qua thể đông lạnh bởi nước, hay thể loáng của các dung dịch khác. Điện tự nhiên, nhưng con người đã dùng điện để tạo nên lợi thế cho cuộc sống của con người. Nhưng trên thực tế thì điện cũng không thật. Ta muốn điện hiện hữu ở thế nào thì điện sẽ tồn tại và tan biến theo công thức biến hóa của người điều khiển nó. Bóng điện có thể hư, nhưng dòng điện lại biến thể ở nhiều dạng thức khác nhau vậy. Nếu tất cả chúng ta đều quán được các pháp hữu vi như vậy, thì tất nhiên chúng ta sẽ hiểu được giá trị về cái không thực tướng mà Kinh Kim Cang, Đức Phật muốn gửi đến cho chúng ta. Rồi từ đó chúng ta truyền đạt tinh thần này qua cho người khác nghe, cũng như là hiểu biết và thực hành, cũng như quan triều. Thì rõ ràng công đức của người này không nhỏ. So với những người đem bảy thứ báu bố thí khắp 3.000 đại thiên thế giới trong nhiều đời, nhiều kiếp, cũng không thể sánh bằng. Là ý nghĩa khó nghĩ bản này vậy. Khi Đức Phật nói kinh này xong rồi, Ngài Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cùng với tất cả trời, người, Atula, v.v. nghe Phật giảng xong, đều rất vui mừng tin nhận và làm theo. Căn cứ theo phần thứ nhất của kinh này, thì Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật sau thời dùng ngọa trai tại vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc nơi nước Xá Vệ, ở một thời điểm trong 25 mùa an cư kiết hạ của Đức Phật tại đó. Kinh này không phải chỉ có loài người nghe, mà có đủ các bộ chúng ở các cõi khác đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Vậy thời gian được đặt ra là bao lâu? Nếu bây giờ chúng ta hành trì bộ kinh này, ít nhất cũng là một tiếng đồng hồ. Còn nếu nghe kinh để hiểu rõ nghĩa lý nhiệm màu thì phải cần nhiều tháng. Thù ấy, những bậc nghe kinh như thế đều là những bậc thượng thủ trong chúng hộ, có nghĩa là những vị ấy thuộc về bậc thượng căn thượng trí, nghĩa là khi nghe xong là hiểu liền, không cần phải suy nghĩ và hỏi lại ý nghĩa của những điều Đức Phật đã dạy. Đến thời kỳ tượng pháp, chắc chắn có nhiều người nghe nhưng không hiểu rõ nghĩa lý sâu xa màu nhiệm ấy, nên các vị pháp sư phải nói đi nói lại nhiều lần, thính chúng mới hiểu được lời dạy của Đức Phật. Kinh này đã lưu truyền hơn 2.500 năm lịch sử. Riêng ở cõi Ta Bà này và trong hiện tại chúng ta đang sống trong thời mạt pháp và thuộc vào hạng hạ căn hạ trí, nên có nghe cũng khó hiểu, mà nếu có hiểu cũng hiểu sai lời Phật dạy, chứ không hiểu đúng như nghĩa lúc ban đầu. Hòa thượng Liên Hoa tức ngài Thiệt Thành Liễu Đạt, giảng kinh tối thượng thừa này cho nội cung của vua Gia Long, và sau đó là nội cung của vua Minh Mạng trong nhiều năm tháng như thế. Không phải chỉ trong một tiếng đồng hồ như thời thuở Đức Phật còn tại thế. Dĩ nhiên là cũng có nhiều người hiểu, có người không, có người lo suy tư việc khác. Từ năm 1821 đến nay, tức 1823, đã 2 năm ròng rã như thế, các pháp hội của chùa Giác Hoàng trong nội cung đã được ngài Hòa Thượng Liên Hoa giảng giải liên tục như vậy. Ngay cả vua Minh Mạng cũng rất hài lòng sau khi nghe Hoàng hậu và Thái hậu Thuận Thiên tâu trình. Cho nên thay vì gọi Hòa Thượng Thiệt Thành Liễu Đạt, thì nhà vua đã ban cho vị Hòa Thượng Tăng Cang này là Liên Hoa Hòa Thượng. Kể từ đó trong nội cung cũng như là ngoài triều ca, ai ai cũng biết đến danh tiếng của Liên Hoa Hòa Thượng. Ngày 20 tháng 11 năm Tân Tỵ 1821, Đại Lão Hòa Thượng Phật Ý Linh Nhạc đã viên tịch ở chùa Từ Ân, Sài Gòn, thọ 97 tuổi. Ngài sinh năm 1725 và viên tịch vào năm 1821. Hòa Thượng Liên Hoa ở Huế chắc rằng không được cho biết tin này. Có thể trong nội cung giấu tin này để Hòa Thượng không xin về gia định, hầu ở lại thuyết pháp cho nội cung nghe. Điều ấy hẳn dễ hiểu, vì vua Gia Long mới băng hà 1820, vua Minh Mạng mới lên ngôi, nay trong triều và ngoài xã hội đều xầm xì bàn tán. Nếu nay còn cho tin chẳng lành cho Hòa Thượng Liên Hoa nghe, chắc chắn là ngài phải xin về gia định để thọ tang cho thầy mình. Và lại trong lúc đó, Hòa Thượng Liên Hoa đang giảng bộ kinh Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã, là một trong những bộ kinh tối thượng thừa, không thể bỏ dở giữa chừng được. Đồng thời, Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Khương, Thái Hậu Thuận Thiên và ngay cả Hoàng Hậu, vợ vua Minh Mạng, và đặc biệt là Thái Trưởng Công Chúa cũng như là Hoàng Cô đang mải miết theo dõi những ngày giờ giảng kinh của Hòa Thượng Liên Hoa trong cung nội, nhằm làm vơi đi cái mất của vua Gia Long chưa đến kỳ lễ đại tưởng. Cho nên không cho ngài Hòa Thượng Liên Hoa biết chuyện ngài Thiền Sư Linh Nhạc Phật Ý, vì thầy y chỉ của Hòa Thượng Liên Hoa đã viên tịch, cũng là điều dễ hiểu thôi. Mãi đến đầu năm 1823, có các con đại thần từ gia đình ra kinh đô Huế dự lễ, Hòa Thượng Liên Hoa mới biết được tin đó, và nhân đó mới có cớ để xin vua cho từ nhiệm ở chùa Thiên Mụ và trong nội cung của vua để về gia đình. Sau cả tháng, Thiền Sư Liễu Đạt mới được vua Minh Mạng cho phép về lại chùa xưa và tiếp tục làm trụ trì chùa Từ Ân ở gia đình. Thư từ nhiệm. Minh Mạng năm thứ tư, ngày lành tháng tốt, đầu năm 1823. Muôn tâu Thánh Thượng, kể từ khi tiên quân Gia Ân, bần tăng này đã đến được chốn hoàng cung này từ năm 1817 và hơn 4 năm trường, bần tăng đã cận kề tiên đế trong những lúc nhàn rỗi. Nhưng chẳng may tiên đế đã băng hà, bởi vì nếu không có tiên đế thì ngôi vị chủ trì chùa Thiên Mụ cũng như chức tăng cang và giới đao độ điệp, bần tăng này chẳng dám nghĩ đến. Sau đó tiên đế lại còn cho bần tăng vào nội cung để giảng kinh thuyết pháp nữa. Thật là ơn vua lộc nước, chẳng biết nói sao cho cùng. Sau khi tiên đế băng hà, thánh quân kế nghiệp từ năm 1820 đến nay cũng đã được hơn 2 năm rồi. Đại tang đã mãn và mọi việc đã an bài, nhất là bản kinh quan trọng kinh Kim Cang bần tăng đã giảng giải cho Thái Hoàng Thái Hậu và các cung nhân vừa xong. Ngày nhân có các quan từ thành gia định ra hầu triều, bần tăng mới nghe được tin chẳng lành, lại y chỉ sư của bần tăng trụ trì chùa Sắc Tứ Tử Ân và chùa Quốc Ân Khải Tường ở gia định, đã viên tịch hơn 1 năm nay mà bần tăng chưa rõ được điều mất mát to lớn kia. Do vậy dâng thư từ nhiệm này lên bệ hạ để thẩm xét, là bần tăng xin thôi chức trụ trì chùa Thiên Mụ cũng như giảng pháp cho nội cung kể từ ngày viết thư này dâng nạp đến thánh thượng. Điều muốn nói ở đây là bần tăng cũng không quên niệm ân của thánh thượng đã ra ân ban sắc cho pháp hiệu Liên Hoa để cho mọi người dễ gọi và còn làm tôn thêm vẻ đẹp của đóa hoa không nhiễm trần này. Tuy nhiên, mọi sự khen chê tốt xấu xin chờ vào đoạn cuối của cuộc đời. Kính mong thánh thượng giải quyết cho, để bần tăng khỏi ngày đêm mong đợi ngày về thọ tang cho thầy tổ của mình. Kính mong chứng giám Liên Hoa Hòa Thượng Hiệp Trưởng. Khi Hòa Thượng Liên Hoa về đến chùa Tử Ân, chư huynh đệ và chư tăng đến mừng. Hòa Thượng Viên Quang mới hỏi Hòa Thượng Liên Hoa về sự lo lắng của Đại Lão Hòa Thượng Phật Ý về Hòa Thượng Liên Hoa có đúng không. Hòa Thượng Liên Hoa nghe xong xúc động và kể lại rằng: khi Hoàng Hóa ở Kinh Đô Huế, có Hoàng Cô, tức là cô của vua Minh Mạng, là đệ tử của Hòa Thượng, thọ giới Bồ Tát, được ban pháp danh là Tế Minh Thiên Nhật, có tình cảm luyến ái sâu đậm, muốn ràng buộc duyên tình với Hòa Thượng, nên Hòa Thượng phải tìm cách xin về gia đình. Chư huynh đệ nghe qua, than thở, cho nghiệp trần duyên quá trớ trêu, ràng buộc chúng sanh, gây cản trở trong việc tu hành. Đó là vào khoảng thời gian năm 1821, trước khi Hòa Thượng Phật Ý viên tịch. Sau đó, Hòa Thượng Liên Hoa vẫn tiếp tục hoằng hóa ở chùa Tử Ân. Hòa Thượng Phật Ý đã lo lắng cho Hòa Thượng Liên Hoa như thế nào? Đó là vào khoảng thời gian năm 1821, trước khi Hòa Thượng Phật Ý viên tịch, ngài có nói với đệ tử là Thiền sư Viên Quang, Tổ Tông, trụ trì chùa Giác Lâm ở Sài Gòn rằng: Hòa Thượng lo cho sư Liễu Đạt không tránh khỏi mối dây ràng buộc của nghiệp trần duyên, vì Liễu Đạt, tức Hòa Thượng Liên Hoa, có tướng hảo, có tài thuyết pháp và khoa nói, lại giảng giải trong nội cung gần nhiều giới nữ sắc quyền quý. Quả thật lời dặn dò và trăn trối của thầy mình không sai. Khi nhân quả đến thời kỳ chín muồi và mọi việc cứ như thế tiếp tục xảy ra trong tâm tưởng của Hoàng Cô, không ai có thể ngăn cản được. Chương 4. Những bức thư tình. Lá thư thứ nhất. Gia đình Thành, ngày tháng năm 1789. Bao nhiêu năm bôn tẩu ở nước Xiêm La, ta nhận thấy Phật giáo ở đó phát triển rất đặc biệt và khác hơn quê hương của mình nhiều lắm. Có lẽ đây là do phong tục tập quán cũng như hệ phái truyền thừa mà có chăng. Ví dụ mỗi sớm mai, chư tăng thường đi vào xóm làng, phố thị để khất thực. Khi đi xin, ai cho cái gì thì nhận cái ấy. Sau khi đầy bình bát lại về chùa, các tín chủ đa phần là người nữ, ít thấy người nam dâng cúng lễ Phật. Họ trịnh trọng dâng hai tay, nào cơm, nào xôi, nào thức ăn, cá mắm vào trong bình bát của chư tăng, rồi xá ba xá. Đặc biệt là người nữ không được phép nhìn nhà sư, và nhà sư cũng không cho áo cà sa dính vào người nữ, dầu vô tình hay cố ý. Những vật dâng cúng phải qua một vật khách trở, không bao giờ người nữ được phép trao tận tay cho chư sư. Đây cũng là một chuyện lạ mà ở quê hương mình không có. Đa phần họ đi khất thực vào buổi sáng trước khi mặt trời ló dạng, và họ về chùa tụng kinh, sau đó mới dùng cơm. Phần còn lại họ để cho buổi trưa, vì buổi chiều chư tăng không dùng. Đây cũng là điều khác biệt với Phật giáo đằng trong của chúng ta nữa. Ta thấy những nhà sư lớn hay đi trước, các nhà sư ít tuổi họ đi sau. Họ đi thong thả, thẳng bước, không nhìn qua lại hai bên đường. Kể cả những người con gái đẹp, không biết trong tâm họ như thế nào, nhưng bên ngoài dáng đi của họ có vẻ trịnh trọng lắm. Những năm tháng như thế ở quê người, ta cũng đã nhiều lần cho người đem phẩm vật dâng cúng cho chư tăng, nhưng ta ít thân hành ra làm việc ấy. Vì người mà ta mong chờ để dâng cúng phẩm vật không phải là những sư kia. Ta ước gì trong những nhà sư đi khất thực vào mỗi buổi sớm mai ấy có vị thầy mà ta thường tưởng nhớ đến. Những chiếc y vàng ấy vừa khuất dạng cũng là lúc mà tâm tư ta nhớ nghĩ bông lung về một vị thầy. Thầy ấy rất đẹp trai, tướng hảo quang minh, dáng đi điệu đứng, cách ăn nói hay khi thuyết pháp vân vân. Tim ta lại đập mạnh, chẳng biết tại sao như vậy. Có lẽ đây là nợ trần tiền kiếp chăng? Chắc phải mà cũng không phải, vì ta là quận nương công chúa, sinh ra tuy chưa chính thức ở nội cung trong triều đình, nhưng nếu nay mai hoàng huynh ta xưng đế thì ta cũng là người cành vàng lá ngọc, làm sao có thể đem so sánh với những người khất sĩ kia được. Và lại họ là người không có gia đình, không danh gia vọng tộc, không một tấc đất trong tay, không ảnh hưởng với quần chúng, tất cả đều không. Tại sao ta lại lấy cái đó để đi so sánh với cái không như vậy? Có phải ta vô lý chăng? Một điều ta hơi lo sợ, nếu mẹ ta và anh ta biết được thì liệu rằng chuyện này sẽ ra sao? Ai có thể giúp ta đây? Quận chúa, thư không gửi. Lá thư thứ hai. Gia định, đêm thức trắng, tháng 5 1789. Bây giờ thân ta đang ở tại chùa Khải Tường này, mà tâm ta như chơi với giữa dòng nước xiết cuộn trôi. Ta như chiếc lá giữa dòng, không trốn đường thân. Mẹ ta nay tuổi đã lớn, có bao giờ nghĩ đến thời son trẻ như ta trong hiện tại chăng? Còn chúa thượng vẫn mải lo việc dân việc nước, có khi nào nghĩ đến việc phòng không trước bóng của ta chăng? Tất cả là những câu hỏi mà chưa có câu trả lời, và không biết ai là người trong hiện tại hiểu được tâm trạng của ta đây. Nhìn đến chị ta là thái trưởng công chúa, ta đâm ghen lây với hạnh phúc ấy. Nhưng hạnh phúc đó có thật chăng, hay cũng chỉ là sự đánh lừa nhãn quang của chúng ta? Tất cả mọi việc mọi vật trong thế gian này trôi qua nhanh quá. Đúng như người xưa đã nói, thời gian trôi qua nhanh như bóng ngựa con trước cửa sổ. Ta đang ở tuổi xuân xanh mà phải ra mình trong bốn vách tường của chùa Khải Tường như thế này thì làm sao có nhân tình nào lui tới thăm hỏi được. Hàng ngày ta chỉ được nghe kinh, rồi cơm nước, rồi trang điểm thêu thùa và học thêm những kinh thi khác. Nhìn vị thầy nào ta cũng thấy nghiêm nghị, ngay cả thầy giảng kinh. Nhưng tại sao ta chẳng biết, mỗi lần nhìn lên thấy nét mặt trầm tư hiền hòa của thượng tọa Thiệt Thành Liễu Đạt là tâm ta có cái nhìn gì sao xuyến. Đôi khi ta không muốn cho những ý nghĩ ngông cuồng ấy trỗi dậy trong tâm tư của một cô gái được sanh ra trong chốn hoàng gia. Nhưng bao giờ cũng thế, khi một ý nghĩ thiện lướt nhanh qua tâm ta, một ý nghĩ bất thiện lại chợt đến. Ta cố giấu thật kỹ và chôn chặt mối tình vương giả này vào trong tận đáy lòng của mình, quyết không cho một ai biết cả. Chỉ để một mình ta nhớ thương một người đang đối diện với mình mà chả dám nói nên lời. Thế mà mẹ ta vẫn biết. Có thể là kinh nghiệm của bà chăng? Dĩ nhiên là bà đã không thương yêu một người như ta đang thương yêu, thì làm sao hiểu được lòng dạ của ta chứ? Bà cũng đã có tuổi xuân xanh như ta, tuy phải theo chồng và lo cho con cái khi bôn ba nơi xứ người, và nhất là việc trốn nạn Tây Sơn. Nhưng bà đã có một người chồng can đảm, đó là cha ta. Nhờ vậy mà mới có được người con trai Nguyễn Ánh ngày nay. Anh ta cũng đã noi gương cha ta để giành Giang Sơn Đại Việt về một mối để gây dựng lại cơ đồ. Còn ta, chẳng ai hiểu ta cả. Nếu có, cũng chỉ nghe những lời trách móc của mẹ ta mà thôi. Sao ta thấy con gái bỏ ăn, bỏ học trong nhiều ngày thế? Mẹ chỉ thấy con vui khi nghe thượng tọa Liễu Đạt giảng kinh mà thôi. Hay là ý con muốn mang trên mình chiếc áo giải thoát? Điều ấy mẹ chẳng muốn, vì lẽ dòng họ của chúng ta là dòng họ Trâm Anh Thế Việt mà. Làm sao có thể sống một cuộc đời tương trao đạm bạc như những vị tu hành được? Nhưng con cũng không nên có ý ngộ nghĩnh là muốn đi xuất gia để được làm nam nhi ở kiếp sau chăng? Mô Phật, lạy mẹ. Mẹ cũng đã hiểu con, nhưng chỉ mới hiểu được một phần nhỏ thôi. Mẹ chưa hiểu hết được tâm trạng của con trong hiện tại đâu. Có lẽ mẹ chẳng là con, nên làm sao mẹ có thể hiểu tâm trạng của con trong hiện tại được, mẹ nhỉ? Thế nhưng, một thời gian sau, ta cũng được mẹ ta để ý và kêu vào phòng riêng để dặn dò. Và bà đã dùng lời lẽ của một bà Thái Hậu để khuyên ta. Con ơi, như con biết đó, ngày xưa đến nay các bậc quân vương đều là những người cầm cân nảy mực, sống đúng với cương vị là chủ của thần dân và quê hương đất nước này. Còn triều đình gồm bá quan văn võ giúp nhà vua cai dân trị nước để sống một đời sống an cư lạc nghiệp, trên thuận dưới hòa. Trong khi đó, hoàng tộc của chúng ta là những người có công gây dựng nên nghiệp đế để tiếp nối những chiến công hiển hách của các bậc hiền nhân đã xây dựng nên non sông này. Chúng ta thừa hưởng huyết thống đó và chúng ta nên cố lưu truyền. Nếu có hoàng thân quốc thích nào đó của chúng ta sau khi làm quan về hưu muốn vui thú điển viên thì cũng có thể vào chùa để ngâm thơ vịnh nguyệt, uống trà cùng với các vị chân tu. Nhưng cũng có ít vương tôn công tử vào lụy thế phải vào nương náu ở cửa chùa cả. Dĩ nhiên là có, nhưng ít lắm. Còn ở đây, con là con gái, cành vàng lá ngọc của mẹ. Con sao sớm chán đời thế? Những buổi học theo thùa con không ham, mà con chỉ muốn tham gia những buổi giảng kinh thuyết pháp của thượng tọa Liễu Đạt là sao? Có phải con muốn là một ni cô, hay con muốn hộ trì Tam Bảo một cách đắc lực? Việc hộ trì Tam Bảo chắc không có gì khó. Nếu hoàng huynh của con dựng được nghiệp đế này mai, khi chúng ta trở về lại kinh đô Phú Xuân, thì con tha hồ mà tạo phước. Việc ấy mẹ không cấm, nhưng mẹ không muốn con trở thành một người xuất gia. Hú vía, mẹ ta chỉ hiểu lờ mờ về việc tình của ta thôi. Không biết là ta có nên đem việc này nói cho chị ta là Thái trưởng công chúa Long Thành nghe chăng? Khi nghe xong, không biết chị ta có giúp được gì cho ta không nữa. Đã nhiều đêm như thế, hoàng cô cứ thức giấc trở mình, không làm sao ngủ yên được. Thỉnh thoảng lại ngủ quên, có lúc nghe đến câu kinh buổi sáng mà các chú tiểu trong chùa khởi đầu tụng trong bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm, ta mới thực sự tỉnh mộng. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ứ thử thủ nê hoàn, đại hùng đại lực đại từ bi. Như có thật thế chăng? Trong đời ác nam trược này, ngài xin vào trước, đó là ngài A Nan. Chứ còn Liễu Đạt của ta có phải vậy không? Ông ta có bao giờ thệ nguyện là nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ông vẫn chưa thành? Vậy còn ta đây đang khổ sở, không biết bao giờ ông ta mới thành được. Như vậy niết bàn còn xa lắm. Quận chúa, thư không gửi. Lá thư thứ ba. Gia đình ngày tháng năm 1790. Suy nghĩ bao nhiêu đêm dài như thế mà cũng chẳng có câu trả lời. Một hôm ta mạnh dạn đem việc này ra tâm sự với Thái trưởng công chúa Long Thành, là chị ruột của ta, và chị cả hoàng huynh nữa. Ta nghĩ rằng chị mình có thể chia sẻ với mình tình yêu khó nói này. Ta mở lời rằng: Đại tỷ có biết chăng, trời sinh vạn vật, sinh ra đủ thứ chúng sanh, kể cả các loài cầm thú, con nào cũng có đôi có bạn. Nhưng sao em lại lẻ loi một mình như thế này? Không biết kiếp trước em đã làm nên tội tình gì? Đại tỷ cho biết, ai trong chúng ta cũng vì nhân duyên nghiệp lực mà thành tựu thân này. Còn cha mẹ chỉ là chất xúc tác thôi. Khi sinh ra, đâu ai đã biết yêu. Nhưng khi lớn lên rồi, cái ái, cái ân tự nhiên nó đến. Những việc này nó giống như là những hạt giống đã gieo lâu ngày trong tiềm thức, nay mới có cơ duyên trỗi dậy. Còn duyên em hầm hưu, hạt mầm yêu thương chưa đến, có lẽ đến chậm, chứ không phải là không đến đâu. Muội muội hãy dán chờ xem. Nhưng đại tỷ này, muội hỏi thật, nếu muội lỡ yêu một người xuất gia thì sao? Ấy chết, sao muội lại nói như thế? Muội có nghe thầy mình giảng về ý nghĩa của hai chữ xuất gia chăng? Thứ nhất là xuất thế tục gia, nghĩa là người xuất gia phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là ngôi nhà nơi đó có vợ chồng chung sống với nhau, rồi do ân ái kết giảng mà sanh con đẻ cái. Cũng từ ngôi nhà này sinh ra đủ loại cho đời, ân cũng có mà oán thù cũng không thiếu. Như muội thấy đó, chúng ta và ba anh em nhà Nguyễn Tây Sơn đâu có oán thù gì, nhưng chỉ do ngai vàng là chỗ quyền quý, ai cũng muốn chiếm giữ, cho nên đã khiến cho dòng họ ta sức bấc sang bang trong bao nhiêu năm rồi, cho đến nay vẫn chưa hề ổn định. Nếu xuất gia là phải ra ngôi nhà tranh chấp ấy. Một người bình thường có tâm trên cầu Phật đạo, dưới cứu khổ chúng sanh, họ muốn ra khỏi ngôi nhà này. Khi ra được rồi và bước vào hàng ngũ xuất gia là quý biết rằng nào. Tại sao muội đã chẳng khuyên được một người đi xuất gia mà còn có ý lôi kéo một người đã bước ra khỏi vòng danh lợi tranh chấp trần thế để trở về chốn trần ai tục lụy làm gì? Bước tiếp theo là xuất phiền não ra, có nghĩa là người xuất gia phải rời khỏi cái phiền não này. Cái nhà mà chúng ta đang ở đó, sáng nó vui, trưa nó buồn, chiều lại khét, tối cầu hòa, ngày mốt nóng giận, ngày kia hăm dọa, vân vân. Do vậy, quá nhiều phiền não đi. Muội thấy đó, đa phần người ta yêu nhau rồi thương nhau, nhưng người ta quên kính mến nhau như buổi ban đầu mới gặp gỡ, cho nên nó mới sinh ra phiền não như vậy. Và lại, người đàn ông nào trên đời này cũng vậy, họ chỉ có khuynh hướng chiếm hữu mà thôi. Khi đã chiếm đoạt được rồi, họ có mới nới cũ. Còn bọn con gái của chúng ta luôn có khuynh hướng nương tựa, vợ cho rằng chồng là chỗ nương tựa tốt nhất. Nhưng một khi đã không được là chỗ nương tựa rồi, lại cắn xé với nhau, đòi bỏ bề nhau. Vậy những đứa con sinh ra ai lo lắng? Cho nên em đã nghe thầy Liễu Đạt giảng rồi đó, đúng là oan oan tương báo. Ghét nhau quá chừng mà phải cam lòng sống với nhau cho đến trọn đời, rõ thật là khổ. Nhưng em bảo em thương hay yêu một người xuất gia nào đó, chị thấy em lầm lạc và tội lỗi lắm rồi. Vì ít ra người xuất gia ấy chưa thành Phật thành Thánh thì cũng đã thành người có ý thức trong xã hội, trong cuộc sống rồi. Đó là chưa nói người xuất gia ấy còn giúp đời giúp đạo ở nhiều phương diện khác nữa. Bước cuối cùng là quan trọng của người xuất gia là phải ra khỏi ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi dục này, như muội thấy đó, cái gì chúng ta cũng muốn hết, tiền cũng muốn, tình cũng muốn, ăn ngủ danh vọng, địa vị, vân vân, có ai không muốn đâu. Nhưng muốn bao nhiêu thì đủ? Có lẽ kẻ nào biết đủ thì mới tự dừng, còn kẻ nào không biết đủ thì bao nhiêu cũng chưa đủ vậy. Cõi sắc cũng thế thôi, nơi đó người ta hưởng phước lạc vô tận, nhưng ai cũng sợ mất và lo bảo thủ cho cái hạnh phúc của mình. Cõi vô sắc tuy có tuổi thọ hơn cõi người, và nơi ấy muốn gì có nấy, nhưng khi phước báo đã hết rồi, phải đọa trở lại làm người, có khi còn phải làm thân lừa hay lạc đà để đền trả nợ xưa nữa. Xem ra như vậy, ba cõi chẳng có nơi nào sung sướng. Cho nên người xuất gia, họ muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Họ quyết một lòng phủi sạch nợ trần duyên để nhẹ gánh tang bổng nơi cõi giải thoát. Ở đây, ai đời muội đã chẳng giúp gì cho người xuất gia cả, mà còn muốn lôi kéo họ trở lại với cảnh trần duyên tục lụy là sao? Điều này thật ra đại tỷ chẳng hiểu gì cả. Mà nếu có hiểu ra sự thật vị thầy đó là ai, thì liệu đại tỷ có giúp gì được cho muội chăng? Tốt nhất là hãy quên đi ý nghĩ ấy. Đó là ý kiến của thái trưởng công chúa Long Thành. Khi nghe thì quận chúa này cảm thấy có lý. Cái lý của chị ấy hay cái lý của Phật đạo? Điều ấy đã được Đức Phật dạy từ lâu, và bao nhiêu kinh điển nghe qua, đọc qua, ta cũng cảm được như vậy. Nhưng khi hỏi lại quả tim của mình thì rõ ràng là lỗi nhịp. Tim trả lời không, chứ không trả lời có. Tim quả quyết rằng không thể âm thầm chịu đựng một mình được, mà phải nói rõ nỗi lòng của mình cho người khác nghe. Nhưng tình yêu mà nói được cho người khác nghe thì còn gì là tình yêu nữa? Thật là khó nói quá. Nhưng trong đám nô tỳ này, ai là người hiểu mình đấy? Mà nếu có hiểu cho ta đi nữa, thì liệu chúng có giúp được gì cho ta chăng? Hay chúng lại đi bêu xấu câu chuyện này giữa chốn cung môn là một nàng tiên đang yêu một người cùi hủi? Cuối cùng ta nghĩ ra một cách, là chỉ có mẹ ta, vốn phận đàn bà, là người có thể hiểu ta và giúp được ta. Nếu lỡ ra bà không giúp được ta, thì bà cũng không nỡ nào đem chuyện trong cung cấm ra bên ngoài để bàn tán xôn xao với bản dân thiên hạ. Quận chúa, bức thư không gửi.